Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Tế Ti Đại Điện. Hoang cổ cấm địa theo thượng giới rơi xuống phía dưới, Dương Niệm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nghĩ không ra hoang cổ cấm địa còn có lai lịch lớn như vậy. Dương Niệm nói ra, có điều, ngươi tại sao muốn hợp tác với ta? Lãnh Tuyết đến từ thượng giới, tu vi ít nhất là thần vương tầng thứ, lại có nguyên lực, nàng không có cùng Dương Niệm hợp tác lý do. Đệ nhất, ta ca sẽ không bỏ qua ta. Ta bị thương, cần phải có người bảo vệ ta an toàn. Lãnh Tuyết nói, cái này ta biết, đã có đệ nhất, cái kia thứ hai đâu? Dương Niệm nhìn Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết nói, thứ hai, ta cũng muốn ly hôn mở nơi này, là thời điểm đi ra. Tại sinh tử tràng chiến đấu ta đã thấy, chúng ta hợp tác, có thể thông qua phía sau khảo nghiệm. Dương Niệm nghe Lãnh Tuyết mà nói hơi suy nghĩ. Ngươi cần phải có năng lực nghe qua trước mặt khảo nghiệm. Vì sao lưu tại phía ngoài cùng thứ bảy vòng tầng? Đây là Dương Niệm có chút nghi ngờ. Nếu như không thể thông qua sau cùng khảo nghiệm, ở đâu một vòng tầng? Với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lãnh Tuyết nói, hỏi nhiều như vậy, đáp ứng a. Dương Niệm suy tư nửa ngày, giống như không có lý do cự tuyệt. Như vậy chúng ta hợp tác thế nào? Dương Niệm hỏi, sau 3 ngày khiêu chiến Đại Tế Ti, ta sẽ đem tin tức thả ra. Trước đó chúng ta làm cái gì đều không phát sinh. Lãnh Tuyết nói, chúng ta người cũng không ít. 3 ngày chỉ sợ thu thập không đủ 100 vạn cấm thạch thực tế không lớn. Dương Niệm nói, cấm thạch các ngươi thì không cần lo lắng. Ta có thể thanh toán. Lãnh Tuyết nói, Đại Tế Ti nắm giữ nguyên lực, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mà lại ta ca cùng những cái kia hắc bào gia hỏa cũng sẽ lần lượt chạy đến. Minh Bạch, Dương Niệm nhìn Lãnh Tuyết, cái kia 3 ngày sau gặp. Nói xong, Lãnh Tuyết thân hình lóe lên biến mất trong tầm mắt. Dương Niệm uống sau cùng một chén rượu, cũng là đứng dậy rời đi. Tiếp xuống 3 ngày, Dương Niệm một hàng y nguyên làm từng bước tiến hành sinh tử tràng khiêu chiến. Vừa đến, làm chuyện gì đều không phát sinh. Thứ hai, tại không có linh lực tình huống dưới, Đại Bạch, A-man, Dịch Đại Xuyên bọn người cần quen thuộc Sử Thư Thánh vì bọn họ chế định phương án chiến đấu. Tại trong đám đệ tử, A-man cùng Trương Phàm là lớn nhất không cần lo lắng. A-man chỉ cần vận dụng nhục thân ưu thế cùng trời sinh cự lực, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Trương Phàm nắm giữ Hoa Hạ võ thuật, thể tu, cứ việc tu vi bị cấm chế, nhưng chiến lực của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cái này một hàng bên trong, tại tu vi bị áp chế tình huống dưới, ngoại trừ Dương Niệm, Trương Phàm cần phải được cho chiến lực tồn tại cường đại nhất. Cho nên A-man cùng Trương Phàm chỉ là tượng trưng tham gia một trận chiến đấu liền không có tiếp tục chiến đấu. Hoa Đoá Đoá am hiểu dùng hương, cho nên Hoa Đoá Đoá chỉ cần cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, không làm cho đối phương cận thân, cục diện thì thủy chung nắm giữ ở trong tay của hắn. Không chỉ có như thế, Hoa Đoá Đoá dưới loại tình huống này còn có thể quần công tồn tại. Trừ bọn họ 3 người, Sử Thư Thánh chế định đều là cự ly xa công kích sách lược. Đại Bạch gánh vác cung tiễn thân hình linh động, đến mức Cổ Vân, Tô Lạc Lạc bọn người, bọn họ đều lấy tốc độ thủ thắng. Lúc này thời điểm, không phái luyện công buổi sáng hiệu quả cũng liền đột hiển đi ra. Bọn họ sức chịu đựng, tốc độ cùng lực lượng đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Cho nên tại trong cuộc chiến bị thua cũng không dễ dàng. Trong 3 ngày qua, Sử Thư Thánh cũng trong bóng tối chú ý Thánh Long Đại Đế cùng Tà Công Tử động tĩnh. Để Dương Niệm ngoài ý muốn chính là, trong thời gian 3 ngày, Thánh Long Đại Đế bọn họ vậy mà không có tiến hành bất kỳ khiêu chiến. Bọn họ không cần cấm thạch a. Dương Niệm hỏi, Sử Thư Thánh mở ra vạn quyển sách. Đây chính là ta sau đó phải nói. Thánh Long Đại Đế tựa hồ cùng xếp hạng thứ hai Ngưu Lực kết thành liên minh, đồng thời Tà Công Tử cũng cùng bọn hắn rất thân cận. Rất có thể bọn họ tam phương đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Dương Niệm nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, xem ra Lãnh Tuyết nói không sai. Tà Công Tử tất nhiên thành cho chúng ta đối thủ lớn nhất. Bất quá bọn hắn làm sao lại đi cùng một chỗ? Dương Niệm có chút không hiểu. Tà Công Tử là nghĩ ra được Hồng Mông Thạch. Chẳng lẽ lựa chọn cùng Thánh Long Đại Đế cùng một chỗ chính là vì Hồng Mông Thạch? Trực tiếp động thủ chẳng phải là càng tốt hơn? Chẳng lẽ là không có nắm chắc? Cho nên thận trọng từng bước. Nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm. Sử Thư Thánh trả lời. Dương Niệm không có hỏi tới. Ngày thứ tư, Lãnh Tuyết đúng hạn xuất hiện tại khách sạn, cùng Dương Niệm bọn người tụ hợp về sau. Một đoàn người trực tiếp đến Tế Ti Đại Điện, nhưng không khéo chính là tại Tế Ti Đại Điện bên ngoài, Dương Niệm bọn họ gặp Thánh Long Đại Đế một hàng, song phương rỗi, bầu không khí có chút quỷ dị. Các ngươi quả nhiên vẫn là theo tới. Thánh Long Đại Đế nhìn Dương Niệm, Dương Niệm liếc mắt nhìn hắn, có thể hay không đem cái mũ lấy xuống. Thánh Long Đại Đế, Dương Niệm nói ra, mặc hắc bào coi như xong, còn có cùng loại tử thần cái mũ, ra vẻ thâm trầm. Thánh Long Đại Đế tựa hồ cảm thấy đã ngả bài, không có ẩn nặc cần thiết, cho nên hắn lấy xuống cái mũ. Nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương, Thánh Long Đại Đế nói. Hắn đối Dương Niệm y nguyên có chút khinh miệt. Có lẽ là ba cái Hồng Mông Thạch cho hắn lực lượng đi. Hoang Cổ Cấm Thành là nhà ngươi. Dương Niệm nói, ngươi có thể tới, ta liền không thể đến. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Thánh Long Đại Đế nói, vậy nhưng chưa hẳn. Dương Niệm nói ra, tại cái này địa phương, chúng ta đều chẳng qua là người bình thường mà thôi. Lại nói, vô luận là ở đâu loại tình huống dưới, ta giống như đều muốn áp ngươi một đầu. Vẫn rất tự tin. Tà Công Tử tà dị cười một tiếng. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, xuống chàng thường thường đều sẽ không quá tốt. Đáng thương muội muội a, ngươi cho rằng cùng loại này ngươi kết làm liên minh liền có thể đào thoát lòng bàn tay của ta a? Tà Công Tử nói, ngươi phải tin tưởng, có một số việc là mệnh chung chú định, ta không tin số mệnh. Lãnh Tuyết nói, vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Cái gọi là mệnh chung chú định bất quá là kẻ hèn nhát lùi bước thôi. Cái kia chờ xem, Tà Công Tử, xem thường, tại sinh tử chàng cùng Lãnh Tuyết giao thủ, phát hiện giữa bọn hắn không phân sàn sàn nhau, cho nên Tà Công Tử nhất định phải có nắm chắc hơn. Không phải vậy cùng Lãnh Tuyết giao thủ, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Thánh Long Đại Đế một hàng dẫn đầu bước vào Tế Ti Đại Điện. Đại điện bên ngoài chỉ còn lại có Dương Niệm bọn người. Đại Tế Ti khiêu chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Niệm rất là tò mò. Bọn họ đi vào trước, chúng ta là không phải cần phải xếp hàng rồi. Đại Tế Ti cũng không là một người. Lãnh Tuyết giải thích nói, có ý tứ gì? Dương Niệm càng thêm không hiểu. Đại Tế Ti là một cái bạch tuộc, cái gọi là khiêu chiến Đại Tế Ti chẳng qua là tại Đại Tế Ti sáng tạo huyễn cảnh bên trong, chỉ có theo Đại Tế Ti huyễn cảnh bên trong xông qua mới có thể nhìn thấy Đại Tế Ti. Lãnh Tuyết nói ra, nói như vậy ngươi gặp qua Đại Tế Ti rồi. Dương Niệm bọn người nhìn Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết gật đầu, gặp qua, bất quá cuối cùng vẫn không thể thông qua Đại Tế Ti khảo nghiệm. Như vậy huyễn cảnh, bên trong là cái gì? Dương Niệm hỏi, mỗi lần huyễn cảnh cũng khác nhau, cho nên ta nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lãnh Tuyết nói, chúng ta cũng đi vào đi, không phải vậy thì thật muốn rơi ở phía sau. Nói Lãnh Tuyết cái thứ nhất bước vào Tế Ti Đại Điện. Dương Niệm bọn họ đuổi theo.